Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 941, chương 941, đừng nói cho người khác a tương đương. Y học trung tâm, có việc cứ việc tìm ta. Làm ơn nhất định kiên trì lưu lại. Chấm ngoặc kép, Mark cũng phát giác chính mình quá nhiệt tình đưa tới đối phương cảnh giác. Rất tự nhiên buông tay ra. Đối với binh vương quân y dùng sức nhẹ gật đầu. Cười đi, binh vương quân y nhìn xem Mark bóng lưng rời đi. Lâm vào thật sâu yêu thương. Cái này đô thị đến cùng làm sao vậy? Cái này thế giới đến cùng làm sao vậy? Bên kia, ngươi cùng hắn trò chuyện cái gì? Trò chuyện vui vẻ như vậy. Mark gặp gỡ tổng bác sĩ nội chú khoa chỉnh hình Kelly. Liền gặp nàng tò mò hỏi. Đây không phải là vui vẻ. Mark con mắt hơi chuyển động. Lộ ra chân thành gương mặt. Ta chỉ là khuyên hắn thiện lương. Đừng cùng ta lấy trước như vậy cạn bã. Y học trung tâm không cách nào cho phép như vậy cạn bã tồn tại. Thật hay giả? Kelly một mặt hoài nghi. Không tin cạn bã Nam Vương Mark Sơ Loan cũng sẽ hảo tâm như vậy. Đương nhiên là thật. Mark thở dài nói. Từ khi những chuyện kia về sau, ta đã cải biến rất nhiều. Người gần nhất còn nghe qua ta có cái gì cạn bã nam hành vi sao? Không có đi. Cho nên a, ta là thật tâm hối cải. Ta cũng hy vọng Hunter bác sĩ hối cải. Đúng, ngươi biết rõ hắn biểu kiện từ hôn sự tình a. Vừa mới nghe một lỗ tai. Kelly lập tức ánh mắt ngưng lại. Thật không nghĩ tới hắn là cái này loại người. Còn không phải sao? Mark lắc đầu nói. Đây chính là vị hôn thê của hắn. Mỗi đêm quỳ trên mặt đất. Vì hắn cầu nguyện có khả năng bình an trở về hiền thê lương mẫu. Kết quả hắn lại la ó. Căn bản không có thông báo nàng. Hắn trở về. Trực tiếp liền một phong bưu kiện liền từ hôn. Vậy quá mức. Thân là nữ nhân. Kelly thoáng thay vào. Liền vô cùng thống hận. Người biết rõ lúc trước hắn cưỡng hôn Dương. Sau đó bị nàng đánh mặt sự tình sao. Mark con mắt hơi chuyển động. Hỏi dò. Cái gì? Kelly kinh hãi. Còn có loại chuyện này. Lúc nào phát sinh? Bởi vì dính đến Christina danh dự, cho nên dù cho Christina cùng Adam bọn họ nói, Adam bọn họ cũng không có truyền ra ngoài, nhưng không chịu nổi tốt khuê mật Meredith đầu giường gió. Tại bệnh viện chỗ ngoặt cùng sếp bác sĩ hàng ngày thân mật một trận, liền nói đến việc này, mà Mark đã khôi phục trở thành sếp bác sĩ anh em tốt. Như thế kình bạo tin tức một cách tự nhiên truyền đến Mark trong tai. Đương nhiên, tất cả mọi người nói xong, đều sẽ thêm một câu. Đừng nói cho người khác a, kết quả chính là, mỗi người đều nói, mỗi người đều luôn có một cái không phải người khác người một nhà. Mark gặp Kelly còn không có nghe qua, tự nhiên không ngại đem hắn sau khi nghe được lý giải cố sự. Lần nữa truyền bá ra ngoài, chỉ bất quá hắn trọng điểm, là thêm mắm thêm muối một phen. Đem cố sự làm người nghe kinh sợ chi tiết miêu tả đi ra. Nhờ vào đó đến làm sâu sắc y học trung tâm các đồng nghiệp. Đối với binh vương quân y là cạn bã Nam Vương Vương ấn tượng. Mọi người đều biết, mọi người vĩnh viễn sẽ chỉ ghi nhớ thứ nhất. Tên thứ hai là người nào? Căn bản không có người quan tâm. Lúc trước hắn là làm không thẹn y học trung tâm cạn bã Nam Vương. Mọi người nhắc tới. Vẫn như cụ nghiến răng nghiến lợi, bị Adam oán giận nhiều lần, tâm phục khẩu phục hắn, bây giờ liền tính chân tâm tỉnh ngộ, cũng căn bản không có cơ hội tẩy trắng, bởi vì lúc trước hắn thực tế quá đen, cũng không phải cái gì cạn bã nam đều có thể làm ra phản Mark Sơ Loan y tá liên minh loại này động. Tĩnh lớn, hắn hoàn toàn rửa không sạch, nhưng bây giờ hắn thấy được hy vọng, rửa không sạch không quan hệ. Chỉ cần có cái so hắn càng đen cạn bã nam hình tượng tại cái kia treo thật cao. Liền không có người sẽ níu lấy hắn đến động một tí thảo phạt. Hắn cũng không cầu hòa y học trung tâm chữa bệnh và chăm sóc nữ đồng sự bọn họ phát sinh cái gì. Quan hệ thân mật. Thứ nhất, Adam cùng chủ nhiệm rõ ràng không để sướng. Thứ hai, hắn cũng thật sợ. Nhìn chung ghi chép, liền tính không tính phản Mark Sơ Loan y tá liên minh. Y học trung tâm các đồng nghiệp, không phải truyền mị độc, chính là dao động đứt ruột, liền anh em tốt xếp bác sĩ, được xưng hô là Mộng Ảo tiên sinh, đối xử mọi người hiền lành. Tại cùng Meredith chia tay thời khắc, cùng phẫu thuật y tá Ruth tốt hơn. Sau bởi vì cùng Meredith triết hòa hảo rồi, đem phẫu thuật y tá Ruth cho vung. Nói là nói hòa bình chia tay, nhưng kết quả chính là, tại trong quá trình phẫu thuật, bị nói rõ lý lẽ giảng hòa tha thứ hắn phẫu thuật y tá Ruth. Không có đưa chuôi đao, ngược lại đưa lưỡi đao, đâm thương tay, kém chút gặp phải chữa bệnh sự cố. Mỗi người đều là người sống sờ sờ, đều là có tỳ khí, mà nữ nhân viên y tế, nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật, các nàng một khi có tính tình, kia đối với chọc giận các nàng người tức giận, thực tế quá không hữu hảo. Từ khi bị dao động đứt ruột sau đó, 4 tháng, sơ sơ 4 tháng rồi, hắn đều vô dục vô cầu, sống giống nào đó nhà khảo cổ học cùng nào đó chứ danh radio người chủ trì đồng dạng. Hắn là thật sợ, thế cho nên thân thể đã sớm tốt lắm hắn, bị tâm lý nhân tố làm cho nhu hòa không thôi. Bây giờ tốt, hắn gặp một lần binh vương quân y, liền có cảm giác, hùng phong lại nổi lên. Tối nay, hắn liền đi quán bar, không phải friend bar, tùy tiện tìm rượu mới a. Sau đó tới cái tốt đẹp gặp gỡ bất ngờ, ngoặc kép, đáng thương nàng phòng không gối chiếc. Nhìn xem người khác hạnh phúc ân ái, còn muốn chịu đựng lấy các loại đối nàng cảm thấy hứng thú người trêu chọc. Thế nhưng nghĩ đến chính mình là vị hôn thê của hắn, nàng liền kiên trinh trông coi, mỗi đêm quỳ xuống đất vì hắn cầu nguyện. 2 năm, hơn 700 cái ngày đêm, nàng đều là như thế sống qua tới. Có thể là chờ đến không phải yêu tha thiết vị hôn phu bình an trở về, mà là một phong từ hôn bưu kiện, cùng với bồi tiếp lão phụ đến bệnh viện liền xem bệnh lúc trên trời rơi xuống bóng dáng. Đã dạng nay, hắn còn không nguyện ý để nàng ôm khóc một hồi. Bạo lực tách ra tay của nàng, ghét bỏ sờ lấy tựa hồ bị nàng ôm không thoải mái cái cổ. Cứ như vậy đi, chấm ngoặc kép, Mark Sloan dù sao cũng là cặn bã nam vương. Không chỉ một lần bồi tiếp khuê phòng hắn người chi thê, mặc sức tưởng tượng xa tại nước ngoài chưa từng trở về trượng phu, vị hôn phu hoặc là bạn trai. Bởi vậy trong ngôn ngữ, hoàn toàn là theo khuê phòng hắn người chi thê thị giác. Loại kia chi tiết chỗ tinh tế cùng chân thật, quá mức lực trùng kích. Không nói khoác lác, Mark liền tính bác sĩ không làm nổi, bằng vào trước đây đánh xuống quá mức thâm hậu kinh nghiệm, đi viết Ấn Độ lưu bị hệ liệt tiểu thuyết, cái kia cũng tuyệt đối vang dội nam nhiều lần nữ tần, không đâu địch nổi. Nguyên nhân chính là tả thực chuyển thành tươi mới a. Mark ra công sau cố sự, trực tiếp đem Kelly đều nói rơi lệ. Ta nhìn lầm hắn, quá không phải thứ gì. Đúng, Mark lắc đầu thở dài nói, cho nên ta mới khuyên hắn thiện lương. Ai, đây đều là hắn người tư ẩn. Kelly, ngươi tuyệt đối đừng cùng người khác nói. Gặp Kelly trầm mặc không nói, Mark mừng thầm trong lòng, nhưng trên mặt nhưng một mặt sốt ruột, liên tục dặn dò, Kelly, chúng ta là bạn tốt, không phải người ngoài, ngươi hỏi, ta mới cùng ngươi nói, nếu mà ngươi nói ra đi, Dương cùng bác sĩ dù sao vừa mới kết hôn, mà còn trong bệnh viện khẳng định lại có một fan làm ầm ĩ. Ngươi là tổng bác sĩ nội trú, bệnh viện loạn, đối ngươi cũng không tốt, cho nên ngươi có thể hàng vạn hàng nghìn đừng nói đi ra. Được, ta đã biết, Kelly lau lau nước mắt, bày tỏ biết rõ, nhìn về phía Mark ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Mark, cùng hắn so sánh, ngươi cũng không có xấu như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mark khóe miệng giật một cái. Mặc dù đạt tới hắn mục đích, hắn vậy mới không tin Kelly sẽ không nói ra đi. Nhưng nghe đến Kelly chính miệng nói ra đối hắn đánh giá, vẫn là để hắn rất tâm tác. Bất quá vừa nghĩ tới, từ đó về sau, hắn tại y học trung tâm nhân duyên sẽ tăng lên rất nhiều. Không còn là người kia ngại chó hận, ai cũng muốn đánh hơn mấy câu sơ loan bác sĩ, hắn liền đè xuống loại này không vui, lại liên tục bàn giao Kelly vài câu, cái này mới quay người, nháy mắt đổi mặt, mỉm cười mà đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.